Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, ngủ cùng một chỗ hai người. Có ý tứ gì? Lạc Phi đứng tại gian phòng, trên ót tràn đầy dấu chấm hỏi. Mặc danh kỳ diệu, hắn đi ra khỏi phòng, đi vào cửa phòng vệ sinh, lớn tiếng nói, Lạc Gia Gia. Ý của ngươi là nói, chỉ cần ta tối nay cùng ngươi ngủ, ngươi liền đáp ứng ta, ngày mai bồi ta ra đi du ngoạn, là ý tứ này sao? Trong phòng vệ sinh chỉ có ào ào tiếng nước chảy, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào đợi rất lâu, thẳng đến bên trong tiếng nước chảy sau khi kết thúc, mới lần nữa đem vừa mới mà nói lặp lại một lần. Lạc Gia Gia, ngươi là ý tứ này sao? Cửa đột nhiên mở ra, Lạc Gia Gia xóa ướt nhẹp tóc dài, xiên màu hồng dây đeo váy ngủ, lộ ra tuyết trắng như ngọc hai vai, cổ, cùng hai đầu thẳng tắp đôi chân dài, trần trụi trắng như tuyết bàn chân xuất hiện tại cửa, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói. Đúng thế, Lạc Phi sửng sốt một chút, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nàng lại trên dưới đánh giá một lần, kinh ngạc nói, cái này váy ngủ. Ngươi chừng nào thì mua? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có gặp ngươi xuyên qua? Lạc Gia Gia hai con ngươi lạnh lùng theo dõi hắn, lại mở cửa ra một số, muốn hay không tiến đến nhìn? A, cái này, chấm ngoặc kép, thật nghĩ tiến đến. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi. Lạc Phi rốt cục kịp phản ứng, vội vàng lui lại nói, "Không, không phải, ta trước gian phòng." Nói xong, xoay người chạy trở về phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Qua một hồi lâu, mới nghe được Lạc Gia Gia tiếng bước chân từ trong phòng vệ sinh đi tới. Đi vào phòng, lại đợi vài phút, hắn mở cửa phòng, đi ra ngoài, đi vào cửa phòng của nàng nói. Lạc Gia Gia, cần ta cho ngươi thổi tóc sao? Hôm nay nha đầu này xuyên dây đeo váy ngủ, có chút mát lạnh. Không nhất định sẽ làm cho hắn tiến gian phòng, cho nên vẫn là chú ý cẩn thận một số. Trước hỏi rõ ràng lại nói, miễn cho đầu chó bị đánh bạo. Tùy tiện, bên trong truyền đến Lạc Gia Gia hoàn toàn như trước đây lãnh đạm thanh âm. Nhưng tối nay cái này, tùy tiện, Lạc Phi cũng không dám như dĩ vãng như thế tùy tiện đối đãi. Hắn dán vào cửa phòng, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Vậy ta đi vào cho ngươi thổi tóc rồi. Bên trong không tiếp tục đáp lại. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào, có chút tâm thần bất định, đang muốn dò xét vài câu lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra. Nhưng Lạc Gia Gia cũng không có đứng ở bên trong. Ở mở cửa lúc, liền đã quay người rời đi. Lạc Phi thăm dò nhìn qua, nhà đầu kia đã ngồi ở trước gương, yên lặng chờ đợi. Lạc Phi thở dài một hơi, vội vàng đi vào. Cầm lên trên bàn sớm đã chuẩn bị xong máy sấy, mở ra chốt mở, ông, lại là cái này quen thuộc mà ồn ào tiếng ông ông. Lạc Phi nhìn lấy trong gương lạnh lùng tuyệt mỹ dung nhan, lại liếc mắt nhìn cái kia thân màu hồng mát lạnh, mỹ lệ vô song dây đeo váy, nhịn không được nói, Lạc Gia Gia, người thật xinh đẹp, cũng không phải là bởi vì mặc thiếu mà xinh đẹp. Mà chính là nha đầu này giờ này khắc này bộ dáng và khí chất, để hắn nhịn không được tán thưởng. Khuấy động lấy tóc dài, tiết trắng như ngọc hai bờ vai thỉnh thoảng lộ ra hai cái cột nơ con bướm dây đeo, để hắn có chút xấu hổ. Cái đồ chơi này cực kỳ giống áo ngực băng, hơn nữa thoạt nhìn rất nhỏ. Hắn sợ mình không cẩn thận đụng phải, hoặc là máy sấy thổi đem cái này dây nhỏ cho làm gãy, vậy liền triệt để xong đời. Có trưởng lớp các ngươi xinh đẹp không? Lạc Phi cho là mình loại này lời nhàm chán, Lạc Gia Gia căn bản liền sẽ không để ý tới. Nhưng nàng lại đột nhiên mở miệng. Đương nhiên, Lạc Phi không chút do dự nói. Ta đã nói rất nhiều lần, Lạc Gia Gia, trong lòng ta, tại ta trong mắt, ngươi thì là xinh đẹp nhất, không ai sánh nổi. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong gương hắn, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Vậy tối nay để ngươi ngủ cùng, ngươi nguyện ý không? Lạc Phi động tác trong tay dừng một chút, sau đó tiếp tục xoa tóc của nàng căn nói. Đương nhiên nguyện ý à. thụ sủng nhược kinh. Bất quá Lạc Gia Gia, nói thật, ngươi có phải hay không gần nhất thấy ác mộng? Một người ngủ sợ hãi. Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con ngươi lóe bỗng nhúc nhích. Không có trả lời. Xem ra chính là, Lạc Phi nín cười, khuấy động lấy mái tóc dài của nàng nói. Không có việc gì, muốn cho ta cùng ngươi ngủ mấy đêm rồi đều có thể. Chỉ cần ngươi về sau nghe lời. Lạc Gia Gia nheo lại con ngươi. Lạc Phi vội vàng sửa lời nói. Chỉ cần ngươi về sau nghe ta nói. Nếu như ta nói có đạo lý, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghe một chút. Có được hay không? Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Lạc Phi không còn dám nói lung tung. Ong ong ong, nhanh chóng thổi tóc. Đang dùng đầu ngón tay gảy bên trong phát tầng lúc. Đột nhiên không cẩn thận đụng phải bả vai nàng trên dây đeo. Không biết là chính mình dùng quá sức nguyên nhân. Vẫn là bờ vai của nàng quá bóng loáng nguyên nhân. Dây đeo đột nhiên thì trơn rơi xuống. Lỏng treo ở trắng như tuyết trên cánh tay. Cái này giật mình. Coi là thật là không thể coi thường. Lạc Phi lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Lập tức lại đem nó nhấc lên. Ngón tay ném một cái. Ba, một tiếng đánh vào nàng trắng như tuyết bóng loáng trên vai thơm. Một tiếng này, cũng giống như đập nện ở trong trái tim của hắn. Ông, máy sấy vẫn tại thổi. Nhưng Lạc Phi đã thành thói quen tính ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Cầu khẩn nói, đừng đánh mặt. Ngày mai còn muốn đi chơi đây. Nhưng đợi nửa ngày, Lạc Nữ Vương lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng vẫn như cũ lặng yên ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì muốn dấu hiệu động thủ. Lạc Phi ngẩn người, lập tức lại đứng lên. Tiếp tục giúp nàng thổi tóc. Nhìn thoáng qua trong gương nàng, vẫn như cũ hai con ngươi lạnh lùng. Mặt không biểu tình. Giống như vừa mới cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Trong lòng hắn thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không còn dám mưu toan nhanh. Cẩn thận từng ly từng tí thổi. Tránh cho lại đụng đến bờ vai của nàng. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng thổi xong. Cất kỹ máy sấy, cầm lấy trên bàn lược. Cẩn thận từng ly từng tí đem tóc dài cắt tỉa một lần. Cái này mới nói. Lạc Gia Gia. Người xác định tối nay để cho ta tới ngủ cùng. Lạc Gia Gia không có trả lời. Bồi ngủ, cũng được. Cái kia chuyện mới vừa rồi. Là cái ngoài ý muốn. Có thể hay không đừng thừa cơ trả thù. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nói. Không phải hắn nhát gan. Cũng không phải hắn lấy lòng tiểu nhân. Thật sự là trước kia bị âm mưu của nàng quỷ kế tính kế sợ. Có tâm lý. Nhà đầu này am hiểu sâu, thu được về tính sổ sách. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, mưu kế. Mà lại, vô cùng mang thù, đi lấy chăn mền. Lạc Gia Gia đứng lên. Lạc Phi không còn dám nói nhảm. Đành phải để cái lược xuống. Ra gian phòng, trở lại gian phòng của mình. Ôm lấy chăn mền. Đối với tấm gương nhìn nhìn mình dung nhan tuyệt thế. Âm thầm cầu nguyện tối nay không muốn hủy dung nhan. Còn lại cũng không đáng kể. Đem chăn mền ôm, đặt ở bên phải mép giường. Lúc trước hắn cũng bị nha đầu này bức bách qua ngủ cùng. Vốn là lấy nam trái nữ phải tư tưởng muốn ngủ bên trái. Kết quả bị đánh một trận. Về sau chỉ có thể đáng thương mà hèn mọn làm theo nữ tôn nam ti tư tưởng. Ta đi tắm rửa, không cho phép lại nhìn lén. Lạc Phi ra gian phòng, đi lấy quần áo. Tiến vào phòng vệ sinh, rét lạnh nước ào ào cọ rửa ở trên tóc của hắn. Trên thân, trong đầu không tự chủ được liền nghĩ tới ban ngày thảm sự. Liên tiếp ba lần, muốn mạng người a, quá phận, tắm rửa xong, tẩy xong đầu, thay đổi một thân quần áo sạch, tóc chải thành đại nhân bộ dáng, đi phơi khô quần áo. Sau đó từ ngăn kéo lấy ra máy sấy, chính mình cho mình thổi tóc. Lạc Gia Gia nằm ở trên giường, cầm trong tay sách, mặt không thay đổi nhìn lấy. Lạc Phi đầu tóc ngắn thổi lên làm rất nhanh. Thổi xong tóc, lấy tay gảy vài cái, cũng không cần chải vuốt. Sau đó liền chuẩn bị cởi giày lên giường. Ngươi làm gì? Lạc Gia Gia nhìn về phía hắn. Lạc Phi một cái chân đã quỳ ở trên giường. Nghe vậy sững sờ, nói, lên giường ngủ a, thế nào? Lạc Gia Gia híp híp con ngươi, Ai để ngươi lên giường ngủ rồi? A, Lạc Phi có chút mộng. Ngươi a, ngươi không phải ra lệnh cho ta tối nay tới ngủ cùng sao? Lạc Gia Gia lạnh lấy khuôn mặt nói. Ngủ đất trên, Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ngươi quá phận a. Hắn đem chân buông xuống. Một lần nữa mặc xong giày. Trợn mắt nhìn, Lạc Gia Gia hai con ngươi băng lãnh. Nhìn thẳng hắn, ta trở về phòng. Lạc Phi ôm lên chăn mền của mình, xoay người rời đi, vừa đi ra khỏi cửa, lại xoay người nhìn nàng nói, ngươi ngày mai đến cùng có đi hay không? Lạc Gia Gia không có trả lời, cúi đầu đọc sách, tùy tiện ngươi, thích có đi hay không? Ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi à? Đêm mai ngươi ở nhà một mình, tiếp tục làm ác mộng, hù chết ngươi. Lạc Phi ôm lấy chăn mền, về tới gian phòng. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, hắn lại ôm lấy chăn mền trở về, sụ mặt nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, vậy ta tối nay ngủ đất trên, ngươi ngày mai đi sao? Lạc Gia Gia lật lên trang sách nói, đi, quá phận, Lạc Phi đều la một câu, bắt đầu trên sàn nhà cửa hàng chăn mền, may mắn là mộc sàn nhà, sạch sẽ, nằm cũng không khó thụ. Mà lại trong gian phòng đó còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thuộc về Lạc nữ vương đặc hữu mùi thơm ngát. Ngủ cần phải rất dễ chịu. Đã không có cách nào phản kháng. Vậy liền nhắm mắt hưởng thụ chứ sao. Trải tốt chăn mền. Hắn lại đi từ gian phòng ôm tới một giường đắp cái chăn. Thả trên mặt đất. Sau đó đóng cửa tắt đèn. Chui vào chăn mền. Nói. Ngủ. Quan tâm nàng có hay không lại nhìn sách. Trong phòng lập tức đen xuống. Lạc Gia Gia cầm lấy sách. Trong bóng đêm an tĩnh trong chốc lát. Sau đó để sách xuống. Nằm xuống. Ngoài cửa sổ yên tĩnh. Trong phòng yên tĩnh. Hai người yên tĩnh. Lạc Phi nhắm mắt lại. Trong đầu suy nghĩ miên man chuyện ban ngày. Đang muốn ngủ lúc. Trên giường đột nhiên truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Không lại giống như là bình thường lạnh lùng như vậy băng lãnh. Nhẹ nhàng ôn nhu. Dường như nỉ non, Lạc Phi, về sau ngươi nói chuyện yêu đương, sẽ còn bồi ta đi kiêm chức, sẽ còn mỗi đêm trở về ăn ta làm cơm, mỗi đêm cho ta thổi tóc sao? Lạc Phi mở mắt ra, sửng sốt một chút, xoay người, trong bóng đêm nhìn về phía trên giường. Đương nhiên sẽ, Lạc Gia Gia, ta không nói chuyện yêu đương. Vậy ngươi về sau kết hôn, sẽ ghét bỏ ta chướng mắt. Sẽ đem ta đuổi đi sao? Nàng lại nhẹ giọng thì thào. Lạc Phi ngồi dậy, trong bóng đêm nhìn lấy nàng nói. Lạc Gia Gia, ngươi lại đang miên man suy nghĩ cái gì? Đây là nhà của ta, cũng là nhà của ngươi. Ta dựa vào cái gì đuổi ngươi? Mà lại, ta sẽ không kết hôn. Ta không có tiền, không có lễ hỏi, không nhà, dùng cái gì đi kết hôn? Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, Lạc Gia Gia lại lẩm bẩm nói, trưởng lớp các ngươi có, nàng không muốn lễ hỏi, không muốn phòng, không cần tiền, ngươi có thể đem ta một người bỏ ở nơi này, đi cùng nàng qua. Lạc Phi trong bóng đêm yên lặng nhìn lấy nàng, nhìn rất lâu, mới thật sâu thở dài một hơi, nói khẽ, Lạc Gia Gia, ta cảm thấy ngươi ngày mai xác thực cái kia ra ngoài hô hấp một chút phía ngoài không khí mới mẻ. Nhìn một chút trời xanh mây trắng. Nhìn một chút thế giới bên ngoài. Ngươi ở hắc ám đợi quá lâu. Áp lực quá lâu. Tâm lý đều có bệnh. Ngươi biết không? Ta không có. Lạc Gia Gia nhẹ giọng phủ nhận. Lạc Phi nhìn nàng kia trợn to đen nhánh con ngươi. Trầm mặc một hồi. Chậm rãi nói. Lạc Gia Gia. Ngươi yên tâm. Về sau ta thì theo ngươi qua. Ta không nói chuyện yêu đương, không kết hôn, vĩnh viễn theo ngươi qua. Trừ phi ngươi chủ động vứt bỏ ta. Không, coi như chủ động vứt bỏ ta, ta cũng muốn dây dưa đến cùng đánh lung tung theo ngươi. Vĩnh viễn theo ngươi. Đừng có lại muốn những chuyện này, được không? Lạc Gia Gia nghiêng mặt qua gò má, nhìn trần nhà con ngươi, nhìn về phía hắn. Hai người trong bóng đêm nhìn lấy lẫn nhau, dường như đã từng không có tiền giao tiền điện mất điện thời kỳ. Hai người ở cùng một cái giường trong bóng tối ngồi đấy. Lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, thẳng đến mệt mỏi, ngủ, tới, nàng nhẹ giọng thì thào. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, tay của nàng, ở bên cạnh vỗ nhẹ, nói khẽ, tới ngủ, tiểu Lạc Phi, đi lên ngủ có thể, nhưng Lạc Gia Gia, về sau xin đừng nên còn như vậy gọi ta. Ta không muốn lại nhớ lại đã từng cái kia đoạn bị chèn ép thời gian. Lạc Phi im lặng, ôm lấy chăn mền, bò lên giường, nằm ở bên cạnh nàng. Vẫn là trên giường dễ chịu, mềm hơn, càng hương. Nhìn ta, nàng nghiêng người, đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn lấy hắn. Nói khẽ, Lạc Phi đành phải cũng nghiêng người. Cùng nàng mặt đối mặt nằm, ánh mắt nhìn lấy con mắt của nàng. Tiểu Lạc Phi, đừng quá dán ta, nàng nhẹ giọng nỉ non, trong con ngươi đen nhánh có quang mang chớp động. Lạc Phi a một tiếng, nói, ngủ. Hắn không muốn được nghe lại tiểu Lạc Phi xưng hô thế này, bởi vì hắn hiện tại đã là lớn Lạc Phi. Yêu mến bọn ngươi ban trưởng sao? Nói cho ta biết lời nói thật, nàng nhẹ giọng hỏi. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, ban trưởng người rất tốt. Ta thích cùng với nàng đợi cùng một chỗ cảm giác, rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, không có áp lực, không có phiền não, thích nàng sao? Nàng hỏi lần nữa, Lạc Phi rất nghiêm túc suy tư một chút, nói, ưa thích, nhưng không phải giữa người yêu ưa thích, ta không muốn nói yêu đương, ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, đặc biệt là ban trưởng, người cảm thấy ngươi không có cái gì, chỉ có một tính cách quái gở. Đầu óc có vấn đề tỉ tỉ, đúng không? Không đúng, ta cảm thấy ta cái gì cũng có ăn, có ở, có người nấu cơm, có người bồi tiếp, có người ở nhà bên trong chờ lấy, ngẫu nhiên còn có người ngủ cùng, mà lại người kia còn rất xinh đẹp, rất đẹp mắt, ta mỗi ngày nhìn lấy đều rất vui vẻ, ta không thiếu gì cả, cái gì cũng không thiếu, làm gì còn muốn yêu đâu. Lạc Phi, đừng vuốt mông ngựa, ta không thích, thế nhưng là ngươi thanh âm rõ ràng biến càng ôn nhu. Ánh mắt cũng biến thành càng ôn nhu, trong mắt còn giống như ngấn lệ lấp lóe. Lạc Gia Gia, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng rất ưa thích. Đi xuống, làm gì, mặt đất ngủ, không muốn, vậy ta đá ngươi cái mông. À, Lạc Gia Gia, đá thì đá, làm gì muốn luồn vào ta trong chăn. Mà lại ta đối mặt với ngươi, chỗ đó không phải cái mông a, Lạc Phi. Tháng sau ngươi sinh nhật, ta muốn cho ngươi, cho ta cái gì? Phổ thông lễ vật là có thể, không nên quá quý, lãng phí tiền, ta sẽ đau lòng. Không cần tiền, vậy ta từ bỏ, hẹp hòi. Hai người nhẹ nói lấy nói, từ từ liền không có thanh âm. Lạc Phi có chút mỏi mệt, trong bất chi bất giác nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lạc Gia Gia trong bóng đêm nhìn lấy hắn, nhìn cực kỳ lâu, thẳng đến ngoài cửa sổ chân trời bắt đầu trắng bệch. Nàng từ trong chăn vươn tay, chậm rãi tiến vào chăn mền của hắn bên trong, ôn nhu vuốt ve một chút gương mặt của hắn, sau đó nhẹ nhàng nắm tay của hắn, nhắm mắt lại, giống nhau đã từng trong bóng tối. Hai cái cô độc mà băng lãnh linh hồn, gắn bó thắm thiết, tương cứu trong lúc hoạn nạn, sống nương tựa lẫn nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.